Thực phẩm cuồng thiếu, chương 340, quý nhân tương trợ. Góc truyện audio.com, không để ý đến từ Vạn Phúc cùng Lý Kinh Lý bộ kia kỳ lạ bộ dáng, Diệp Phàm đưa cho Phan Giác Minh một ánh mắt dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đi thôi, gì nhỏ. Phan Giác Minh ngầm hiểu, lôi kéo Phan Hiểu Lộ cánh tay. Ách, tốt, Phan Hiểu Lộ đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức theo sát tại Phan Giác Minh sau lưng, cùng từ Vạn Phúc gặp thoáng qua, khiếp sợ trong lòng không cách nào tiêu tán. Thực tế đem làm nàng ánh mắt xéo qua chứng kiến từ Vạn Phúc bộ kia hoảng sợ bộ dáng lúc không khỏi mà liên tưởng đến từ Vạn Phúc trước khi bộ kia chỉ cao khí ngang bộ dáng, lập tức có loại tựa như ảo mộng cảm giác, đồng thời cũng đúng Diệp Phàm thân phận hiếu kỳ tới cực điểm. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Phan Hiểu Lộ nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ là cơ giới mà đi tới, từ hành trường, sau đó, đem làm Diệp Phàm mang theo Phan Giác Minh, Phan Hiểu Lộ cùng Phan Dĩnh ba người đi vào bông sen sảnh ghế lô thời điểm, Lý Kinh Lý dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi Diệp Phàm câu nói kia, vẻ mặt lòng còn sợ hãi mà đụng từ Vạn Phúc. Từ Vạn Phúc hít sâu một hơi, không nói hai lời, bước nhanh hướng phía bông sen sảnh đối diện ghế lô đi đến. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng lý trí nói cho hắn biết Diệp Phàm đã dám ở biết rõ Tiết Tam Nguyệt thân phận dưới tình huống, nói ra một câu như vậy cuồng đến không biên giới lời mà nói, vậy thì cho thấy hoàn toàn không có đem Tiết Tam Nguyệt để vào mắt. Mà, phóng nhãn từ cấm thành thậm chí toàn bộ hoa hạ trẻ tuổi bên trong dám không đem Tiết Tam Nguyệt để vào mắt đấy, chỉ có mấy cái hào phú gia tộc hậu đại có thể làm được. Nghĩ đến đây, từ Vạn Phúc tim đập đột nhiên nhanh hơn, hô hấp dồn dập, hai chân có chút như nhũn ra tựa hồ tuy thời đều té ngã. Sò ra mà nói, Lý Kinh Lý tuy nhiên dọa được không nhẹ, nhưng tưởng tượng vừa rồi chính mình cũng không có chống đối, trêu chọc Diệp Phàm mấy người, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thức thời mà chưa cùng bên trên từ Vạn Phúc mà là quay người đi đến thang máy bên cạnh thâm ý nhìn thoáng qua nguyên bản cho Tết Tam Nguyệt chuẩn bị bốn gã phục vụ viên. Phát giác được Lý Kinh Lý ánh mắt, bốn gã phục vụ viên trong nội tâm rất rõ ràng, sau này các nàng có thể loạn xiên chân, nhưng tuyệt đối không thể loạn há mồm. Sự tình hôm nay nửa câu cũng không thể ra bên ngoài nói. Mười mấy giây đồng hồ về sau từ Vạn Phúc đi tới. Bông sen sảnh đối diện ghế lô cửa ra vào, kinh hãi lạnh mình nhìn thoáng qua bông sen sảnh ghế lô môn, sau đó đẩy ra Tiết Tam Nguyệt chỗ ghế lô môn, bước nhanh đi vào. Trong dạp Tiết Tam Nguyệt trong tay bưng một ly phẩm chất không sai đại hồng bào, gặp từ Vạn Phúc vào cửa, lập tức đặt chén trà xuống hỏi, từ hành trưởng, người đâu? Tiết thiếu, có lẽ là từ Vạn Phúc thật sự bị dọa đến không nhẹ, nói chuyện đều có chút bất lợi tác rồi. Người khẩn trương như vậy làm gì? Phát giác được từ Vạn Phúc dị thường, Tiết Tam Nguyệt lông mày nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiết thiếu, là như thế này đấy. Vừa rồi ta nhìn thấy một cái nhận thức nữ nhân, vốn định gọi nàng tiến đến cùng ngài uống rượu, kết quả nữ nhân kia không vui. Từ Vạn Phúc lấy lại bình tĩnh, giải thích nói. Tiết Tam Nguyệt nghe vậy, trong nội tâm ẩn ẩn có chút khó chịu, ngắt lời nói, không vui coi như xong. Ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi nữ nhân đi đầy đường đều là. Nếu là ta muốn, nguyện ý cho ta ấm giường nữ nhân có thể từ nơi này sắp xếp đến. Tiết thiếu, nguyên bản nữ nhân kia không muốn đến coi như xong, nhưng... Nhưng là cái gì? Tiết Tam Nguyệt có chút mất hứng, ở trong mắt hắn xem ra từ Vạn Phúc dầu gì cũng là tài chính hệ thống có uy tín danh dự nhân vật như thế nào này sẽ cùng bị sợ phá mật đích tên côn đồ đồng dạng, liền lời nói đều nói không rõ ràng rồi. Nữ nhân kia cùng đi người, đã nghe được ta lại để cho nàng bồi tiểu sự tình, một người trong đó trực tiếp tách ra gãy đi cổ tay của ta. Nói đến đây, từ Vạn Phúc không khỏi nhớ tới trước khi thủ đoạn bị tách ra đoạn tình hình, phát hiện mình liền đối phương là... Như thế nào ra tay cũng không biết, cái này lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi như là ngồi trên hỏa tiễn giống như, hiện lên thẳng tắp bay lên. A hát, nghe được từ Vạn Phúc lời mà nói, Tiết Tam Nguyệt lập tức đem ánh mắt quang hướng từ Vạn Phúc cánh tay, đem làm phát hiện từ Vạn Phúc cánh tay vặn vẹo lên rủ xuống về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, ai sao mà to gan như vậy. Bọn hắn người đâu, tại đối diện ghế lô. Từ Vạn Phúc lập tức trả lời, về sau nghĩ đến Diệp Phàm câu nói kia trở nên có chút ấp a ấp úng, trong bọn họ có một người tựa hồ nhận thức Tiết thiếu ngài, mà. Hơn nữa cái gì, Tiết Tam Nguyệt tựa hồ kiên nhẫn không tốt lắm, lần nữa đã cắt đứt từ Vạn Phúc mà nói. Từ Vạn Phúc cắn răng một cái, lập tức đem Diệp Phàm nguyên lời nói chuyển đạt, hơn nữa người nọ nói, nếu như. Ngài một phút đồng hồ ở trong không ở trước mặt của hắn xuất hiện, liền trực tiếp theo lầu 7 nhảy đi xuống. Ngươi nói cái gì, lần này đến phiên Tiết Tam Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, hắn như là đã nghe được trên đời này lạnh nhất chuyện cười giống như trừng to mắt vẫn không nhúc nhích mà chằm chằm vào từ Vạn Phúc. Hô, hô, không có trả lời. Từ Vạn Phúc cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không biết là sợ Tiết Tam Nguyệt nổi giận, hay vẫn là sợ thời gian vượt qua một phút đồng hồ. Đi, đi với ta nhìn xem, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là thần thánh phương nào, khẩu khí so bệnh phù chân còn cuồng. Tiết Tam Nguyệt sắc mặt âm trầm mà đứng lên, đẩy ra cái ghế, đi ra ngoài. Xuất thân từ Tiết gia Tiết Tam Nguyệt tuy nhiên luận thân phận không cách nào cùng Diệp Long, Bạch Lạc như vậy hào phú đại thiếu đánh đồng. Nhưng coi như là đỉnh cấp công tử ca, phụ thân tại cái nào đó chỗ hiểm bộ môn đảm nhiệm thực quyền đại lão không nói, gia gia trước mắt còn không có có lui gia gia, tuy nhiên không có chen vào kim tự tháp đỉnh, nhưng cũng là kim tự tháp đỉnh phía dưới tầng kia đấy, là Bạch gia trận doanh trung kiên nhân vật. Nếu không phải là như thế, thân là tài chính hệ thống một đầu tỏi Từ Vạn Phúc cũng sẽ không nịnh nọt hắn rồi. Từ Vạn Phúc thấy thế, không dám nói cái gì nữa, vội vàng đuổi theo Tiết Tam Nguyệt. Rất nhanh, Tiết Tam Nguyệt khí thế hừng hực mà đi ra ghế lô, về sau đi đến bông sen sảnh ghế lô cửa ra vào, không có gõ cửa, mà là một cước đạp hướng ghế lô môn. Phanh, trầm đục truyền ra, ghế lô cửa bị Tiết Tam Nguyệt một cước đá văng. A hát, ghế lô cửa ra vào tên kia đang tại vi Diệp Phàm bọn người pha trà phục vụ viên bị bất. Thình lình một màn lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đem nước ấm tưới vào rảnh tay bên trên. Vù, cùng lúc đó, Phan Giác Minh, Phan Hiểu Lộ cùng Phan Dĩnh ba người, vội ý thức mà đem ánh mắt quang hướng cửa ra vào. Trong đó, Phan Giác Minh nhíu nhíu mày, mà Phan Hiểu Lộ thì là dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát đến Diệp Phàm, kết quả phát hiện Diệp Phàm cùng không có việc gì người đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Rất nhanh, tại phục vụ viên sợ hãi nhìn soi mói, không ai bì nổi Tiết Tam Nguyệt mang theo hãi hùng khiếp vía Từ Vạn Phúc xuất hiện ở Diệp Phàm bốn tầm mắt của người ở bên trong, mà Tiết Tam Nguyệt cũng nhìn thấy Diệp Phàm bốn người. Diệp Phàm, chứng kiến Diệp Phàm cái kia trương từng tại trong tư liệu xem qua, về sau điêu khắc trong đầu gương mặt Tiết Tam Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gần kề, trong nháy mắt trên mặt hắn bộ kia phẫn nộ xen lẫn không ai bì nổi biểu lộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành chính là kinh hãi. Cảm giác kia giống như là giữa ban ngày đụng vào quỷ bình thường. Kinh hãi ngoài, Tiết Tam Nguyệt bước chân ngừng lại, giống như là cao tốc chạy ô tô, đột nhiên đạp xuống phanh lại. Tiết Tam Nguyệt sau lưng Từ Vạn Phúc giống như là không nghĩ tới Tiết Tam Nguyệt lại đột nhiên dừng lại, vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng một phát đâm vào Tiết Tam Nguyệt trên người thiếu chút nữa đem Tiết Tam Nguyệt đụng ngã xuống đất. Sao, thế nào lại là hắn? Không có để ý Từ Vạn Phúc liều lĩnh, Tiết Tam Nguyệt trừng to mắt vẫn không nhúc nhích nhìn xem ngồi ở Phan Hiểu Lộ bên cạnh Diệp Phàm, cả người hoàn toàn trợn tròn mắt. Thân là Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên trung tâm, hắn chẳng những biết rõ Diệp Phàm, nhưng lại biết rõ đã từng không ai bì nổi Bạch Lạc là bị Diệp Phàm tự tay đưa vào ngục giam đấy. Thậm chí, hắn còn biết ngay lúc đó Bạch Quốc Đào vốn là ý định đi Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc bí mật ngục giam kiếm người đấy, kết quả chẳng những không có kiếm đến người, ngược lại bị Diệp Phàm đem một quân, rơi vào đường cùng đành phải bỏ xe bảo vệ soái. Đẹp trai, đem Bạch Lạc trở thành bỏ con. Lúc trước chuyện kia phát sinh về sau, toàn bộ hoa hạ thượng lưu xã hội một mảnh xôn xao, nhất là Hồng Đỉnh trong câu lạc bộ bộ trực tiếp tạc mở nồi. Chuyện kia về sau, Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên tuy nhiên trong nội tâm đối với Diệp Phàm hận thấu xương, nhưng đồng thời cũng biết liền Bạch Lạc đều gãy tại Diệp Phàm trong tay, nếu là bọn họ không biết sống chết. Đi tìm Diệp Phàm phiền toái quả thực tương đương muốn chết. Không riêng như thế, hắn tối hôm qua còn phải biết Diệp Phàm tại Thanh Thủy Nhất Hào Đại Phát Thần Uy chặt đứt Diệp Thương một ngón tay, đem Diệp Long đánh cho cả người là huyết sinh tử không biết. Đem làm hắn biết được nghe được tin tức này về sau cùng sở hữu tất cả Yên Kinh thành quần là áo lượt phản ứng đồng dạng Diệp Phàm đã xong. Diệp gia tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ Diệp Phàm. Hôm nay, Diệp Phàm lại êm đẹp mà ngồi ở chỗ này. Cái này lại để cho hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Diệp Phàm cũng không có lọt vào Diệp gia xử phạt. Mà hắn lại bởi vì Từ Vạn Phúc ma xui quỷ khiến mà chọc phải Diệp Phàm. Tiết Tam Nguyệt, ngay tại Tiết Tam Nguyệt bị sợ đến đồng thời, Diệp Phàm mở miệng ngữ khí bất ôn bất hòa. Cái này, chuyện này không quan hệ với ta, ta cũng không biết rõ tình hình, hoàn toàn là Từ Vạn Phúc thằng cháu con rùa tự chủ trương. Lập tức Diệp Phàm trực tiếp hô ra tên của mình, Tiết Tam Nguyệt dọa được chân đều mềm nhũn, chợt lại vẻ mặt căm tức mà trừng mắt sau lưng Từ Vạn Phúc, cảm giác kia hận không thể đem Từ Vạn Phúc bầm thây vạn đoạn. Ách, lập tức mới vừa rồi còn không ai bì nổi Tiết Tam Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm về sau, như là chuột thấy mèo, trực tiếp ỉu xìu không nói, phản quay đầu lại tự hướng về phía chính mình gào thét, Từ Vạn Phúc cũng mộng rồi. Tuy nhiên bởi vì Diệp Phàm trước khi biểu hiện, hắn nghĩ tới Diệp Phàm thân phận không đơn giản, nhưng hắn thật không ngờ, Diệp Phàm mang cho Tiết Tam Nguyệt uy hiếp lại to lớn như thế. Không riêng gì hắn, Phan Hiểu Lộ cũng có chút ít hoảng hốt. Đã từng thân là Yên Kinh. Danh viện nàng, đối với Hoa Hạ thượng lưu xã hội hiểu rõ sâu, biết rõ Tiết gia tại Hoa Hạ chính trị bản đồ trong vốn có năng lượng. Nguyên bản tại nàng xem ra cho dù Diệp Phàm thân phận cường đại, nhưng cũng không trở thành đem Tiết Tam Nguyệt dọa thành như vậy à, Từ Vạn Phúc chính ngươi muốn tìm cái chết kéo lên ta làm gì. Tiết Tam Nguyệt trong nội tâm sợ hãi xa so Phan Hiểu Lộ trong tưởng tượng nhiều, chỉ vẹn vẹn có một tia lý trí nói cho hắn biết chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tận lực mà đem chỗ có chuyện hướng Từ Vạn Phúc trên người ôm, chính mình viết sạch sẽ, ngươi hắn. Mẹ chính mình cùng Diệp Thiếu gia giải thích. Ta, Từ Vạn Phúc chép miệng, lại không biết nên nói cái gì tốt, lạnh mồ hôi như mưa bình thường chảy xuôi, lập tức sũng nước hắn áo sơ mi. Diệp Thiếu gia, nghe được hai chữ này, Phan Hiểu Lộ, trong nội tâm khẽ động khiếp sợ mà nhìn về phía Diệp Phàm, khó. Chẳng lẽ hắn là Diệp gia đệ tử, cốt, trả lời Phan Hiểu Lộ chính là một cái, lăn, chữ, nguyên bản cực kỳ vũ nhục họ, lăn. Chữ, rơi vào Tiết Tam Nguyệt nhị trung, như là đã nghe được trên đời này nhất êm tai tiên nhạc giống như, chỉ thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, quay người liền đi. Mà nguyên bản toàn thân như nhũn ra Từ Vạn Phúc cũng hiểu được cái này lăn chữ như là thần tin mừng giống như, lại để cho trong cơ thể của hắn đột nhiên tuôn ra hiện ra vài phần khí lực vội vàng đi theo Tiết Tam Nguyệt sau lưng. Vù, lập tức Tiết Tam Nguyệt Từ Vạn Phúc hai người như là chó nhà có tăng bình thường kẹp lấy cái đuôi đã đi ra ghế lô, Phan Hiểu Lộ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, làm sơ do dự, liền đứng lên, sắc mặt phức tạp mà nhìn xem. Diệp Phàm, nói, Diệp tiên sinh, người ngồi chủ vị A ta cùng Giác Minh này đây tâm thổ lộ tình cảm bằng hữu, người đã là nàng gì nhỏ, cái kia coi như là ta gì nhỏ, là trường bối của chúng ta, chủ vị tự nhiên do ngươi đến ngồi. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn nhìn ra được vừa rồi đã phát sinh hết thảy rung động đến Phan Hiểu Lộ cũng làm cho Phan Hiểu Lộ đoán được thân phận của mình cho nên lộ ra thập phần khủng hoảng bất an. Mà hắn sở dĩ lại để cho Tiết Tam Nguyệt tự mình đến xin lỗi, chính là vì để cho Tiết Tam Nguyệt biết rõ chính mình cùng Phan Giác Minh cực kỳ người nhà quan hệ. Chỉ, cái, muốn tin tức này truyền đi từ nay về sau, liền không có người tạm biệt không biết sống chết mà trêu chọc Phan Giác Minh người nhà coi như là bang. Giúp Phan Giác Minh tiêu trừ nỗi lo về sau, dùng tâm thổ lộ tình, cảm bằng hữu, nghe được mấy chữ này, nguyên bản cho đến mở miệng Phan Giác Minh, trong nội tâm chấn động, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, như là chắn lấy cái gì đó tựa như, một chữ cũng nói không nên lời. Mà Phan Hiểu Lộ cũng ngây người, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Phàm lại đem Phan Giác Minh trở thành dùng tâm thổ lộ tình cảm bằng hữu. Nhưng, nàng biết rõ, Phan Giác Minh nói hết thảy đều thật sự. Quý nhân tương trợ, nhân sinh của hắn bị cải biến, PS, 10:40 xe lửa, nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng là đuổi ra khỏi một chương, trả phòng ngồi xe đi, đêm nay tựu cái này canh một rồi, thật có lỗi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.